Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3652, Thiên Mỗ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Xong, tiểu hắc mặt xám như cho. Hắn là nằm mơ đều không có nghĩ đến, Hư Thiên lá gan lớn như vậy, dám độc thân xông thiên đình. Hư Thiên nhìn ra một chút mánh khóe, nghi nói. Ngươi sợ hãi như vậy làm cái gì? Hư Thiên đại nhân, đây chính là thiên đình, chư thần san sát, chỉ là thiên hà, liền không có địa ngục giới thần linh không có trở ngại, biện trang chiến thần trấn thủ ở nơi đó đâu. Mà lại, ngũ hành quan quan chủ, xích hà phi tiên cốc cốc chủ, chân lý điện chủ các loại chư thiên cường giả, quanh năm tọa trấn thiên đình. Theo ta được biết, thiên đình còn có thể chu sát chư thiên khủng bố sát trận. Hư Thiên coi là tiểu hắc là lo lắng bị liên lụy, mới sợ hãi như thế, trầm giọng nói. Chỉ là thiên hà, bản thiên tới lui tự nhiên, chỉ bằng biện trang còn muốn nhìn thấu bản thiên khí tức cùng thiên cơ. Thiên đình cường giả tuy nhiều, nhưng không có một cái bị lão phu để vào mắt, nói nhảm thôi nói, mượn ngươi thần cảnh thế giới dùng một lát. Hư Thiên biến mất tại tiểu hắc trước mắt, tất cả khí tức cùng thiên cơ tẫn tán. Tiểu hắc không biết Hư Thiên là thế nào tiến vào chính mình thần cảnh thế giới, cũng không biết Hư Thiên đến cùng giấu ở nơi nào, thậm chí không biết Hư Thiên có hay không thật tiến vào hắn thần cảnh thế giới, tóm lại, tâm tình chịu nặng, như cha mẹ chết. Lần này đi thiên đình chi lộ, như là đi pháp trường. Lần này, thật không thể trách bản hoàng. Ta dù sao là không cách nào, Trương Nhược Trần, hy vọng ngươi bên kia có cách đối phó đi. Tiểu hắc trong lòng nghĩ như vậy đến. Phượng Thiên đứng tại Bạch Y Cốc Sơn môn chỗ, đưa mắt nhìn tiểu hắc rời đi. Hư lão quỷ đây là muốn làm cái gì, xông thiên đình. Trương Nhượng Trần bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra, thu đến tin tức của hắn về sau, hai người này một cái so một cái khác thường. Phượng Thiên Trần chờ không quyết, nộ thiên thần tôn có thể mặc kệ vận mệnh thần điện an nguy, hư lão quỷ vẫn luôn là độc hành hiệp, vì tu luyện có thể từ bỏ hết thảy, nhưng nàng không thể không quản vận mệnh thần điện. Nàng lập chí muốn làm vận mệnh thần điện điện chủ, lấy vận mệnh chi đạo, truy tìm thủy tổ lộ. Bây giờ, vận mệnh thần điện chính gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến, nếu là nàng cũng không để ý hết thảy rời đi địa ngục giới, vận mệnh thần điện chắc chắn sẽ bị bao cùng khôi lượng hoàng thừa cơ chiếm cứ. Đến lúc đó, địa ngục giới tam đại trụ cột cũng chỉ thừa Diêm La Thiên ngoại thiên, sợ là một cây chẳng chống vững nhà. Trước đó, phong đô quỷ thành đối với địa ngục giới lực ngưng tụ, liền đã bởi vì phong đô đại đế bị lưu vong mà phá hủy. Phượng Thiên rất rõ ràng, chính mình nhất định phải về vận mệnh thần điện. Lần này hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, nhưng lại hung hiểm đều phải đi đối mặt. Làm tử vong thần tôn, làm tương lai vận mệnh thần điện điện chủ, làm truy cầu thủy tổ đại đạo nàng, tuyệt không thể lùi bước. Định ra mục tiêu, cũng chỉ có thể tiến. Thẳng đến mục tiêu thực hiện, hoặc là chết. Xoẹt, một đạo vết rách không gian màu đen, giống như một con mắt mở ra, tại Bạch Y Cốc ngoài sơn môn xuất hiện. Hai đạo tuyệt lệ thân ảnh, một trước một sau, từ trong vết nứt không gian đi ra. Phía trước vị nữ tử kia, hồng y tóc trắng, khí tức nội liễm, nhưng ở nàng đi ra một khắc này, vẫn như cũ kinh động đến Bạch Y Cốc bên trong tất cả thần linh. Xoạt, xoạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần quang lấp lóe, Niết Tàng tôn giả, Ngôn Thâu thiền sư, Tuyệt Diệu thiền nữ, Vô Nguyệt các loại chư thần xuất hiện ở trên thềm đá, đứng sau lưng Phượng Thiên, từng cái thần quang ngoại tán, uy thế cường hoành. Trông thấy vị kia hồng y tóc trắng nữ tử về sau, cùng nhau khom mình hành lễ. Bái kiến Thiên Mỗ, cùng nghênh Thiên Mỗ giá lâm Bạch Y Cốc. Chúng thần đồng nói, Thiên Mỗ từng bước một leo lên thềm đá, gió thổi nhánh cây, lá rụng đầy đất, từng cây thật dài sợi tóc màu trắng tung bay ở trong không khí, tản mát ra từng tia thần mang. Đi vào Phượng Thiên bên cạnh, Thiên Mỗ dừng bước, nói. Đã phá đến bất diệt vô lượng trung kỳ, rất tốt, vậy liền cùng một chỗ đi. Ngươi cho là trước chém lôi phạt, hay là trước diệt bao? Phượng Thiên khí chàng, tại đương thời trong chư thiên, đã là cực kỳ cường đại. Nhưng, tại Thiên Mỗ bình tĩnh lại ẩn chứa vô hạn sát cơ trong thanh âm, thế gian vạn vật cũng giống như bị tiêu diệt đồng dạng, đương nhiên cũng bao quát Phượng Thiên thiên uy cùng thần thế. Phượng Thiên cùng Thiên Mỗ đối mặt, trong mắt tràn ngập sinh tử tạo hóa thần quang, nói. Hiện tại liền động thủ sao? Khương Sa Khắc đã bị triệt để ma diệt, lại không nỗi lo về sau, tự nhiên là càng sớm động thủ càng tốt. Tất cả nhân tố không ổn định, đều phải thanh lý. Không có khả năng tiếp tục bỏ mặc bọn hắn. Thiên Mỗ hướng Bạch Y Cốc bên trong đi đến. Thiên Mỗ có thể nhanh như vậy đem chí thượng tứ trụ một trong Khương Sa Khắc hoàn toàn ma diệt, tự nhiên là bởi vì mượn Vu Đỉnh, cũng chính là nắm giữ ở trong tay Nguyệt Thần Ngọc Hoàng Đỉnh. Phượng Thiên cùng Thiên Mỗ sau khi rời đi, đứng tại trên thềm đá Bạch Y Cốc chư thần, đều là rung động đến ngạt thở, biết được sau đó phải phát sinh kinh thiên dung chuyển lớn. Thiên Mỗ, nộ thiên thần tôn, Phượng Thiên nếu là đồng loạt ra tay, thời thế hiện nay, ai chống đỡ được? Niết Tàng Tôn Giả biết rõ việc này quan hệ không thể coi thường, lập tức phong tỏa thiên cơ, hướng ở đây tất cả thần linh hạ đạt phong khẩu lệnh. Vô Nguyệt ánh mắt thì là rơi vào cùng Thiên Mỗ cùng một chỗ đến đây một nữ tử khác trên thân. Nữ tử kia, một thân không tì vết áo trắng, tiên tấn vân thường, mang theo mạng che mặt che khuất khuynh thế dung nhan, nhưng toàn thân vẫn như cũ phát ra thần thánh thuần khiết chi khí, cho người ta không dính khói lửa trần gian kinh diễm cùng mờ mịt. Nguyệt Thần cùng Vô Nguyệt ánh mắt đối mặt. Lập tức, hai nữ ở giữa trong không gian, xuất hiện kỳ dị hồn linh ba động. Thật mạnh hồn linh liên hệ, hai nữ tử này, không phải là một người a, Niết Tàng Tôn Giả trong lòng có cảm ứng, hướng các nàng xem nhìn, nhưng ở vào đối với thần tôn cấp nhân vật tôn trọng, không có phóng thích tinh thần lực xâm nhập dò xét. Rừng trúc chập chờn, vang xào xạt. Dưới vách nhà tranh, dòng suối róc rách. Nộ Thiên thần tôn mặt hướng dốc đứng vách đá, nhìn chằm chằm dưới vách hai tòa mộ bia, chắp tay sau lưng, trên thân nhưng không có một tia ngày xưa nên có uy vũ thần thánh, ngược lại tràn đầy thê lương cùng cô đơn. Các ngươi đi thôi, bản tôn tạm thời không cách nào xuất thủ, sợ là trợ không được các ngươi. Nộ Thiên thần tôn nói. Phượng Thiên có thể cảm nhận được Nộ Thiên thần tôn thất ý, phảng phất lập tức từ ý chí chiến đấu sục sôi, hận đời tuyệt thế chiến thần, biến thành một cái xế chiều hủ hủ lão giả. Tu vi đạt tới hắn loại tầng thứ này nhân vật cũng có không độ được tâm kiếp. Phượng Thiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần trên thư, đến cùng viết cái gì? Thế nhưng là tu di còn sống. Phượng Thiên tới qua Bạch Y Cốc rất nhiều lần, cũng là vì tế bái Không Phạm Ninh, tự nhiên cũng đã biết bên cạnh vô tự bia, là tu di thánh tăng mộ chôn quần áo và di vật. Nộ Thiên thần tôn xem xong thư về sau, liền xuất hiện ở đây, tất nhiên là cùng tu di có quan hệ. Một mực đến nay, Phượng Thiên đều biết, chính mình cùng Trương Nhược Trần trừ trên lý niệm nghiêm trọng không hợp bên ngoài, lớn nhất mâu thuẫn cùng ngăn cách, chính là năm đó tu di chết. Nếu không phải động tình, nàng khả năng đã giết Trương Nhược Trần, chấm dứt tai họa ngầm. Tựa như Kình Thiên, quả quyết xuất thủ, tuyệt không cho Trương Nhược Trần trưởng thành cơ hội báo thù. 10 vạn năm trước, Côn Luân giới bên ngoài, tham dự tiến địa ngục giới chư thần vây giết tu di hành động, Phượng Thiên xưa nay không cảm thấy mình làm sai, nàng nhất định phải vì Không Phạm Ninh báo thù. Chính là tu di, hại chết Không Phạm Ninh. Nhưng bây giờ, nàng lại có chút hy vọng tu di còn sống, dạng này. Nộ Thiên thần tôn nói, không phải tu di còn sống, là Phạm Ninh còn sống. Đừng nói cùng Không Phạm Ninh quan hệ rất gần Phượng Thiên, chính là Thiên Mỗ, nghe được tin tức này, trong đôi mắt cũng hiện ra thần sắc kinh dị, đại mi một khóa, tiếp theo nghĩ đến rất nhiều. Phượng Thiên sao có thể tin tưởng việc này? Nội tâm của nàng sở thụ chi trùng kích đạt tới mức độ không còn gì hơn. Oanh! Nộ Thiên thần tôn một trường đánh ra, mộ bia nổ tung, lộ ra lòng đất gần trượng dài bạch ngọc sắc quan tài. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.